Yêu Long Cổ Đế, chương 4353, không nên đánh cha ta chủ ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tô Hàn sẽ không lại thi triển trúc dung thần thương, nhưng cũng không là hắn trong thời gian ngắn vô pháp thi triển, mà là hắn không muốn thi triển. Ầm ầm, hỏa diễm lĩnh vực đột nhiên biến mất, nhưng cái kia rất nhiều thiên kiêu khẽ giật mình. Ngay sau đó, bọn hắn liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Rõ ràng theo bọn hắn nghĩ, là Tô Hàn biết, pháp tắc lĩnh vực đã vô pháp đem bọn hắn vây khốn, cho nên từ bỏ. Có thể còn không chờ bọn hắn lộ ra nụ cười, cái kia vẻ mừng rỡ chính là lần nữa ngưng trệ trên mặt. Ầm ầm, nổ thật to tiếng quán triệt thiên địa. Hư không chẳng biết lúc nào âm u xuống tới. Đại lượng tầng mây theo bốn phía ngưng tụ, có vô tận lôi xà tại trong tầng mây xuyên qua, giống như thiên kiếp buông xuống. Nhìn cảnh tượng như thế này, những cái kia thiên kiêu lông mày cau chặt, cảm giác quen thuộc lần nữa truyền đến. Đó là chỉ có chiến lực bị áp chế thời điểm mới có thể xuất hiện cảm giác. Tỉ như, trước đó hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực, bọn hắn lẫn nhau đối mặt, giống như theo ánh mắt của đối phương bên trong đọc hiểu cái gì. Vẻ mặt cự biến thời điểm, bọn hắn lại hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Lại là ngươi, cái này, đây chẳng lẽ là lôi điện pháp tắc lĩnh vực hay sao? Ngươi mở ra song trọng pháp tắc lĩnh vực, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thảo, Trung Lân ngẩn người, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Bàn cổ tinh tử nhìn Tô Hàn, trong óc trống rỗng, trong lòng đều là nổ vang. Hàm Bi, Phong Tỳ, An Chân, Xích Đông, Tinh Dạ tộc thần thú, Thái Thản tộc thần thú, Thái Tông tinh tử, Vô Phàm tinh tử, Vân Đế hậu duệ, thậm chí là đứng tại Tô Hàn bên này Linh Nhi, Giao Trì hậu duệ, cùng với Phượng Hoàng tông mọi người, đều tại thời khắc này trợn mắt hốc mồm. Song trọng pháp tắc lĩnh vực này loại chỉ có thể xuất hiện tại trong truyền thuyết sự tình, giờ này khắc này lại chân thực hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Một cái thiên thần cảnh, một cái tứ tinh thiên thần cảnh, thế mà mở ra song trọng pháp tắc lĩnh vực. Này là yêu nghiệt, vẫn là biến thái, thiên kiêu, hai chữ này còn có thể hình dung hắn sao? Không, hắn không phải người. Chư vị, Tô Hàn mở miệng cắt ngang hết thảy thiên kiêu trầm tư. Các ngươi nếu là oanh phá đạo này pháp tắc lĩnh vực, cái kia Tô Mỗ liền thả các ngươi qua đến cướp đoạt những cái kia phụ trợ vật phẩm, như thế nào? Lời này bên trong tràn đầy trêu chọc cùng chế nhạo ý vị. Này tự hồ là đang nói cho mọi người, này đạo thứ hai pháp tắc lĩnh vực đã là cực hạn của hắn. Có thể, này loại cực hạn là bất luận cái gì người đều hy vọng xa vời, lại không cách nào với tới a. Cực hạn lại như thế nào? Chính là đều biết đây là cực hạn của hắn, nhưng cũng không ai có thể đem hắn như thế nào a. Vừa rồi thi triển lĩnh vực chi thuật, Tô Hàn tiêu hao đích thật là cực kỳ to lớn, nhưng đó là hỏa hệ pháp tắc nhiên liệu tiêu hao, cùng lôi điện nguồn năng lượng không có bất cứ quan hệ nào. Mà bọn hắn, tại Tô Hàn tiêu hao đồng thời, cũng giống vậy đang tiêu hao lấy. Muốn mau sớm oanh mở Tô Hàn pháp tắc lĩnh vực, bọn hắn đều không do dự, tất cả đều thi triển toàn lực. Giờ phút này, trong cơ thể pháp tắc nhiên liệu xác thực đang khôi phục, nhưng còn chưa tới loại kia trong nháy mắt liền có thể khôi phục trình độ. Nói cách khác, bọn hắn không có khả năng lại như lần thứ nhất như vậy, không đến 2 giây liền đem Tô Hàn pháp tắc lĩnh vực cho đánh nát. Trừ phi trong cơ thể pháp tắc nguồn năng lượng bảo trì tại đỉnh phong, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Tô Hàn sẽ không cho bọn hắn quá nhiều khôi phục thời gian. 2 giây vô pháp oanh phá, 3 giây tổng là có thể. Bàn cổ tinh tử trầm giọng nói, 3 giây không được, vậy liền 4 giây, 5 giây, ta cũng không tin, người này lôi điện pháp tắc lĩnh vực bên trong cũng có thể có lĩnh vực chi thuật tồn tại. Vực ngoại thiên ma đều là như ngươi như vậy. Ếch ngồi đáy giếng, Tô Hàn thản nhiên nói. Bàn cổ tinh tử vẻ mặt không thay đổi. Vực ngoại thiên ma cái thân phận này cũng sớm đã truyền khắp thượng đẳng tinh vực, nhưng rất nhiều người đều không tin, nói Tô Hàn tại tin đồn. Cho nên, giờ phút này được nghe lại, còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu, cũng không có cái gì dị dạng. Đã ngươi không tin, cái kia bản tông liền để ngươi xem thật kỹ một chút. Tầm mắt lấp lánh, Tô Hàn tay phải tại lúc này nâng lên. Ầm ầm, vô tận lôi điện tại trong tay ngưng tụ. Cái kia kinh khủng uy áp mãnh liệt tới. 9 đạo cự đại lôi trụ bên trong, tất cả đều chiếu bắn ra Tô Hàn thân ảnh. Bàn tay phải của hắn, giống như là có vô tận hấp lực, đang ở thôn phệ 9 đạo lôi trụ ở trong lôi điện. Quá trình này, nhanh đến mức cực hạn, chẳng qua là một cái chớp mắt. Xoạt, màu xanh đậm mức độ đậm đặc, gần như muốn trở thành màu tím. Có một thanh khổng lồ chùy từ Tô Hàn trong tay, chậm rãi hiển hiện, bàn cổ tinh tử nín hơi. Hắn hai con ngươi huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi, móng tay đều muốn lâm vào máu thịt ở trong. Mà mặt khác thiên kiêu, thì là đã sớm chết lặng. Dù sao, từ trên người Tô Hàn xuất hiện kỳ tích, thật chính là rất rất nhiều. Cái gọi là, xưa nay chưa từng có sự tình, hắn gần như đều làm được. Hắn liền là cái kia cổ nhân lĩnh vực chi thuật lôi thần chi chùy. Tô Hàn hét to, xoạt, to lớn lôi chùy tại Tô Hàn cánh tay vung lên phía dưới, đột nhiên hướng phía rất nhiều thiên kiêu rơi đi. Một màn này tràn đầy đánh vào thị giác cảm giác rất đẹp. Giao Trì Hậu Duệ xa xa nhìn Tô Hàn, nàng đem vừa mới cầm tới một kiện phụ trợ vật phẩm thu hồi, con người xinh đẹp bên trong đều là tinh quang lấp lánh. Từ nàng trở thành Giao Trì Hậu Duệ bắt đầu, có thể làm cho nàng coi trọng nam nhân liền không nhiều lắm, thậm chí có thể nói cơ hồ không có. Cho dù là tứ đại tinh tử này loại tồn tại, Giao Trì Hậu Duệ cũng cho tới bây giờ cũng không có ở hồ qua, bởi vì nàng biết mình chỗ đặc thù cũng vô cùng rõ ràng, sớm muộn cũng có một ngày chính mình sẽ siêu việt bọn hắn. Nhưng phàm đồng cấp nam tử, Giao Trì Hậu Duệ cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng qua. Có thể hiện tại, cái kia vung lên lôi thần chi chùy bạch y nam tử, lại là thật sâu khắc sâu vào trong lòng của nàng. Chưa nói tới ưa thích, càng chưa nói tới luyến ái, chỉ có thể nói sùng bái. Tại Tô Hàn trước mặt, vị này không ai bì nổi thần linh hậu duệ, đã giữa bất chi bất giác biến thành một cái tiểu mê muội, liền như là linh nhi một dạng. Đừng đánh cha ta chủ ý, Tô Tuyết lãnh đạm thanh âm truyền đến. Ngươi đi ngươi đường dương quan, cha đi cha cầu độc mộc. Mặc dù ngươi là đứng tại chúng ta bên này, nhưng ngươi nếu là có ý khác, vậy xin lỗi, ta chỗ này đầu tiên không được. Phốc, Giao Trì Hậu Duệ che mặt cười một tiếng, dung nhan xinh đẹp kia không biết lệnh nhiều ít nam tính tâm động. Sùng bái hắn, liền là ưa thích rồi. Giao Trì Hậu Duệ trêu chọc nói, như ngươi nói như vậy tới, cái kia đánh cha ngươi chủ ý nữ nhân, có thể là rất nhiều đây. Chính là bởi vậy, ta mới không cho phép các nàng tăng nhiều, bao quát ngươi, Tô Tuyết nói, có thể cái kia, cũng muốn nhường cha ngươi không lại tiếp tục mạnh lên mới được a. Giao Trì Hậu Duệ nỉ non, cường giả luôn làm người kính nể cùng cuồng nhiệt, không phải sao? Hừ, Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, lười nhác lại phản ứng Giao Trì Hậu Duệ. Bất luận cái gì đối Tô Hàn có hảo cảm nữ nhân, đều sẽ để cho nàng sinh ra một loại kháng cự cảm giác. Nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là chính mình di nương đã rất nhiều. Cách chương.